Hoa Sơn Tiên Môn, chương 563, Nam Ma Thượng, góc truyện audio.com, tu sĩ tà khí trẻ tuổi chỉ đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn giao ra tiền phạt 20 vạn trung phẩm linh thạch. Hết cách, cái này vừa mới viết trong quy tắc tiến sân đấu. Một khi viết vào quy tắc sân đấu, gã không trả thì vĩnh viễn không thể ra sân, đây là quy tắc. Tu sĩ tà khí trẻ tuổi la to gặp quỷ, gã cảm thấy người mới Lục Nguyên có gì đó là lạ nên bắt đầu chú ý chiến tích của hắn. Lục Nguyên chiến thắng tu sĩ tà khí trẻ tuổi, kiếm được 20 vạn trung phẩm linh thạch chút cháo xong bắt đầu hành trình khiêu chiến lâu của mình. Bạn đang đọc truyện tải. Trận thứ 2, chiến thắng. Trận thứ 3, chiến thắng. Trận thứ 10, chiến thắng. Trận thứ 100, chiến thắng. Đến trận thứ 100 hắn chiến thắng thì tu sĩ tà khí trẻ tuổi luôn chú ý đến Lục Nguyên rốt cuộc biến sắc mặt. Không phải chứ, môn phái nào bồi dưỡng ra người biến thái dữ vậy? Vốn cho rằng chỉ là một người mới, kết quả là đại sát khí của một môn phái chuyên tâm bồi dưỡng ra. Mỗi môn phái một đời sẽ bồi dưỡng ra một hai đại sát khí, đệ tử cấp bậc đại sát khí này thực lực siêu đến cực điểm. Hiển nhiên tu sĩ tà khí trẻ tuổi cho rằng Lục Nguyên là loại này, thầm than mình xui xẻo chọc phải đệ tử trung tâm cấp bậc đại sát khí, nhưng không hay biết Lục Nguyên chỉ là đệ tử trung tâm bình thường mà thôi. Kỳ thực không chỉ là tu sĩ tà khí trẻ tuổi, dù là đoàn người kiếm môn cũng trợn tròn mắt. Kiếm môn bao gồm cả Đông Dã Thương, tổng cộng 31 người tiến đến, 30 người khác cho đến bây giờ có thể ở đấu trường ngầm liên tục thắng 10 tiến vào khiêu chiến đài chỉ có 6 người mà thôi. Chân chính vào khiêu chiến đài muốn liên tục thắng 2 trận còn khó. Khiêu chiến đài có chiến đấu khác nhau, cho đến nay có được thành tích liên tục thắng cao nhất là Thượng Quan Sát qua 4 trận. Khi họ ở khiêu chiến lâu dò tin tức của Lục Nguyên, phát hiện hắn đã được 100 trận thắng liên tiếp. Cùng là đệ tử trung tâm kiếm môn, đa số người chưa chính thức vào khiêu chiến lâu, đa số còn ở dưới tầng ngầm, đi vào khiêu chiến lâu cao nhất chỉ thắng liền 4 trận, mà Lục Nguyên lại có được 100 trận thắng liên tiếp, chênh lệch quá lớn lao trong phút chốc khiến người không thể tin. Đồng Dã Thương không để ý, nếu kiếm chủ đã muốn ta kiểm tra ngươi, không làm được cả 100 trận thắng liên tiếp thì ngươi không xứng khiến kiếm chủ đánh giá. Chẳng qua, rốt cuộc ngươi có thể liên tục thắng bao nhiêu trận đây? Kiếm chi tử 2 vạn 1 ngàn liên tục thắng thì khỏi cần nghĩ, có thể làm được liên tiếp thắng mấy ngàn không? 150 trận thắng, 200 trận thắng, 250 trận thắng, 300 trận thắng. Bây giờ Lục Nguyên đã liên tục thắng 300, những đối thủ khiêu chiến lâu đủ các loại đặc điểm, đủ các kiểu sát chiêu, đủ các tuyệt học, đánh nhau cùng họ cảm giác mình học được trong đó không ít, chiến đấu tại khiêu chiến lâu đúng là thú vị. Đương nhiên theo 300 trận thắng liên tiếp Lục Nguyên đã đến tầng thứ 10 khiêu chiến lâu. Tầng thứ 10 khiêu chiến lâu cho cảm giác trống trải rất nhiều, ở tầng 10 số người thưa thớt không bằng tầng thứ nhất. Bởi vì muốn đến tầng thứ 10 phải trước tiên thắng liên tục 300 trận, đương nhiên người khiêu chiến không cần liên tiếp thắng 300 trận mới được tới đây, nếu không người đến tầng thứ 10 cũng sẽ không mấy người. Góc truyện audio.com, có thể khiêu chiến với ngươi. Lục Nguyên đứng ở chỗ cao nghe không ít người bàn tán về mình. Nghe nói chưa, lần này kiếm môn mang đến đám người ra một người mới khá lợi hại. Người mới lợi hại cỡ nào, tới khiêu chiến lâu rồi đã liên tục thắng 300 trận. Liên tục thắng 300 trận à, thật lợi hại, người mới kêu là gì? Hình như là Lục Nguyên. Lục Nguyên, ta có nghe tên hắn, trước đó không lâu tại Thái Hoàng Thiên khuất phục một số người đan dược văn minh. Trời ạ, thì ra là nhân vật có lai lịch lớn đến thế, thắng cả người đan dược văn minh, ghê gớm quá. Tuy nhiên, hắn một hơi liên tục thắng 300 trận, e rằng mấy đại cao thủ khiêu chiến lâu sẽ công kích hắn. Người nói là Đông Tà Tây Độc Nam Ma Bắc Tiên ấy hả? Đúng vậy, tứ đại cao thủ Đông Tà Tây Độc Nam Ma Bắc Tiên, trấn giữ khiêu chiến lâu chúng ta. Bây giờ khiêu chiến lâu là địa bàn của Hóa Kim Chân Quân, chúng ta muốn khiêu chiến người tầng càng cao thì phải trả một số linh thạch, những linh thạch bị Hóa Kim Chân Quân thu, cùng lúc đó, có người vượt tầng càng cao thì Hóa Kim Chân Quân trả lại càng nhiều linh thạch. Cho nên hắn không hy vọng có người vượt rất cao, bây giờ Lục Nguyên dựa vào liên tục thắng 300 trận đến tầng thứ 10, cho nên không bao lâu sau tứ đại cao thủ tọa trấn Đông Tà Tây Độc Nam Ma, Bắc Tiên chắc chắn sẽ ra tay. Lục Nguyên đứng trên lầu cao tầng thứ 10 nhìn xuống người bên dưới. Giờ phút này, Lục Nguyên cảm nhận ma khí cực kỳ cường đại giáng xuống, ma khí so với bất cứ đại đạo cảnh nào mình từng đối phó càng cường. Ma khí cuồn cuộn như vô thượng ma tôn, ma khí của nhâm độc so với người này không đáng là gì. Người đó bỗng xuất hiện trước mặt Lục Nguyên, đó là kẻ toàn thân bao vây ma khí cuồn cuộn sinh ra. Trong ma khí cuồn cuộn phát ra thanh âm chói tai khó nghe. Tiểu tử, ngươi chính là kẻ liên tục thắng 300 trận. xem ra còn rất trẻ, đáng tiếc ngươi đụng phải ta, kỷ lục liên tục thắng của ngươi đến đây chấm dứt, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay thua trong tay bổn nam ma. Ngươi xui xẻo nhất là đụng phải bổn nam ma, thật là hết sức đáng tiếc, thiên tài như vậy sau này tâm linh sẽ bị thất bại hôm nay bao trùm, sau này muốn tiến bộ rất khó. Một trong tứ đại cao thủ tọa trấn khiêu chiến lâu, nam ma hiện thân. Vừa xuất hiện liền là ma khí cuồn cuộn, là uy thế bao trùm cả trời đất, ma lâm thiên hạ không thể chắn. Trong ma khí cuồn cuộn dần hiện ra một người đàn ông. Người đàn ông dáng người cao lạ lùng, e rằng cao cỡ một trượng, không chỉ là cao thôi, toàn thân người đàn ông tràn đầy vảy đen, mỗi một mảnh vảy bên trên chớp lóe ma khí đen quái dị, mặt trên có màu sắc cực kỳ quái, chỉ cần ngươi nhìn chằm chằm sẽ bị nó mê hoặc, rất dễ bị kéo vào vực sâu vô tận ma đạo. Người đàn ông toàn thân vảy đen, mặt cũng có vảy, đôi mắt như ma chơi, không, ma chơi tuyệt đối không khủng bố bằng đôi mắt của người đàn ông này. Đó là con mắt đáng sợ cỡ nào, như đến từ địa ngục vậy, toàn thân gã tràn đầy sát khí kinh người. Ma khí hóa thành một con rồng, sát khí hóa thành một con rồng, song long quấn quanh bị người đàn ông toàn thân vảy đen đạp dưới chân. Nam ma, một trong tứ đại cao thủ khiêu chiến lâu, gã nhìn Lục Nguyên, nói, người có lẽ còn chưa biết rõ tình huống. Ngươi cho rằng liên tục thắng 300 trận là giỏi rồi sao? Biết ta lần đầu tới khiêu chiến lâu thắng bao nhiêu lần liên tiếp? gocchuyenaudio.com Không, liên tục thắng 3.200, chiến tích của ngươi không có bất cứ sức uy hiếp nào với ta. Ngươi chắc chắn thua trong tay ta, không có chút cơ hội thắng. Ma khí của ta là cửu u ma hỏa. Loại cửu u ma hỏa này một khi dính vào người ngươi là sẽ thiêu đốt cả linh hồn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cách chương.